Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Cáu giận. Thẳng đến đem Tần ra toàn bộ cắn nuốt rớt. Mặc kệ là áy náy vẫn là mặt khác suy xét. Nàng tìm được rồi Tần Phong. Hai người có hiệp nghị. Vì thế bọn họ kết hôn. Hai người lực lượng chỉnh hợp. Xuất phát từ ôn khỉ tâm đại biểu lực lượng đối với ngươi hiểu biết. Người sợ, không thể không thu tay lại, nhưng cũng bởi vậy càng thêm không cam lòng, cho nên thật cẩn thận che giấu lên, mai phục một viên lại một viên quân cờ. Chậm rãi như tầm ăn lên thấm vào Tần gia, thẳng đến 10 năm trước, ôn khỉ tâm thế nhưng mang thai, nàng cùng Tần Phong có hài tử, người phẫn nộ, ít nhất so nàng muốn bắt ngươi đối phó ngươi càng thêm làm ngươi phẫn nộ. Bởi vì ngươi trong tiềm thức đã đem nàng trở thành ngươi sở hữu vật. Nàng như thế nào có thể bị Tần Phong được đến đâu? Đây là đối với ngươi lớn nhất phản bội. Cho nên ngươi gấp không chờ nổi động thủ. Lợi dụng Tần Cầu đem ôn khỉ tâm đẩy xuống lầu. Làm nàng mất đi đứa bé kia. Tần Ngư như là đang nói một cái chuyện xưa. Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam cũng đi bước một hiểu biết tới rồi này một loạt lột mặt giết người án kiện dây dưa với Tần gia ngọn nguồn cùng quá. Trình, Lê Sâm cảm xúc quả nhiên không xong. Bởi vì chuyện này thật là hắn nhiều năm như vậy tới nhất phẫn nộ chi nhất. Ôn khỉ tâm, nàng là thê tử của ta. Ta cưới nàng cũng không đơn giản là bởi vì nàng ở pháp chính giới thân phận cùng địa vị. Còn có nàng bản thân ưu tú cùng bình tĩnh. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ta yêu cầu một cái đối thủ. Nàng cũng xứng cùng ta cùng tồn tại. Lão hổ là không thể vẫn luôn đi săn thành công. Cũng không thể vẫn luôn ngủ gật. Nó yêu cầu một cái đối thủ tới mài giũa chính mình kỹ xảo. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Nàng chính là ta đá mài dao. Tuy rằng này đá mài dao cuối cùng thương tới rồi ta móng vuốt. Nhưng ta một chút đều không tức giận. Bởi vì ta ngay từ đầu cưới nàng còn không phải là bởi vì nàng cũng đủ ưu tú cùng bình tĩnh sao. Nàng làm cuộc đời của ta trở nên thú vị. Nhưng, Tần Phong tính thứ gì? Hắn ngay từ đầu này đây đối ôn khỉ tâm kiêu ngạo ôn nhu tự thuật. Nhưng nhắc tới Tần Phong, nhanh chóng trở nên phẫn nộ táo bạo. Hắn chính là một cái kẻ thất bại. Liền chính mình lão bà đều bảo hộ không được. Không hề phát hiện. Quá tự phụ, phàm là hắn không như vậy tự phụ, cũng có thể phát hiện Lâm Tố bị ta khống chế sau một ít manh mối. Lâm Tố, nữ nhân kia cũng đích xác đủ cứng cỏi, vẫn luôn ở giày vò, vẫn luôn thực tuyệt vọng, nhưng ta không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ lựa chọn dùng như vậy phương thức bức ta không thể không giết nàng. Tần Ngư bổ sung, người cũng cáu giận ôn khỉ tâm niên thiếu khi còn yêu thầm quá Tần Phong. Đúng không? Vốn dĩ ngươi tuyển nàng là ngươi chủ quan thượng, ngươi mới là vương, thê tử của ngươi, đối thủ của ngươi, vẫn là ngươi con mồi, đều nên ở vào ngươi trong khống chế. Nhưng bởi vì trận này yêu thầm, ngược lại như là ngươi thành lốp xe dự phòng. Bất quá là ôn khỉ tâm đối Tần Phong cầu mà không được đệ nhị lựa chọn cùng cẳng tránh gió. Ngươi cảm thấy đây là đối với ngươi vũ nhục. Đây mới là tất sát kỹ. Lê Sâm lập tức là mất đi lý trí. Trực tiếp đem trong túi cất giấu mộc thương nhắm ngay Tần Ngư đầu. Ấn xuống cò súng khoảnh khắc phía trước. Hề Cảnh dùng thân thể dùng sức va chạm kia cái giá. Đại cái giá đổ xuống dưới. Lê Sâm liền đứng ở bên kia. Không thể không lui. Mà vương quản gia nhớ thương chính mình chủ tử. Ở khi đó quay đầu lại xem cũng là kia vừa quay đầu lại. Triệu Thiết Nam như liệp báo giống nhau vụt ra, vọt tới dụng cụ cắt gọt giá hạ, bắt một phen lột ra đao. Vương quản gia phản ứng lại đây, mộc thương tiếng vang lên, viên đạn biêu bắn mà ra. Phốc, Triệu Thiết Nam bả vai phun xạ xuất huyết hoa, nhưng kia đem ném bắn ra lột ra đao đâm vào nàng đầu. Bạo đầu, còn có Lê Sâm, hắn giơ lên mộc thương, một phen mộc thương, Triệu Thiết Nam. Tần Ngư cùng Hề Cảnh ba người đầu. Giết ai càng tốt, hoặc là nói cái thứ nhất giết ai. Mộc thương khẩu vừa truyền. Giết vốn nên nhất vô tội Hề Cảnh. Tần Ngư cùng Triệu Thiết Nam sẽ bởi vì áy náy hơn nữa đau đớn muốn chết. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là Hề Cảnh phảng phất sớm đoán được. Cho nên trước tiên trốn đến cái giá mặt sau. Nàng biết chính mình sức chiến đấu không được. Vậy trốn đi, viên đạn đánh vào kim loại giá thượng. Bắn ngược đi ra ngoài. Đánh vỡ một cái pha lê vại. Bên trong đầu người theo formalin chất lỏng lăn xuống. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nhưng sống còn, không ai lại để ý cái này địa phương như thế nào âm trầm khủng bố. Triệu Thiết Nam đã bị thương. Lắc mình cũng tránh ở cái giá mặt sau. Nhưng thật ra Tần Ngư nhất xui xẻo. Bởi vì vốn dĩ chính là ở chính giữa nhất. Cũng không có làm nàng ẩn thân địa phương. Quan trọng nhất chính là, nàng tay trái còn quấn lấy xiềng xích. Má ơi! Nàng đây là thành treo bia ngắm a, hai vị này thật đúng là không kéo chân sau giúp đỡ. Nhưng ngươi, Lê Sâm tán thưởng chung mộc khẩu nhắm chuẩn Tần. Viên đạn bắn ra, Tần Ngư cũng đã bắt trên mặt đất dìu một phen bổ vào xiềng xích thượng. Xiềng xích đoạn thời điểm, nàng nằm sấp xuống, viên đạn động nàng đầu bay qua. Tránh được, hắn còn có thể đánh đệ nhị cái viên đạn. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio, nhưng cũng là lúc này. Phanh, toàn bộ không gian đèn đều dập tắt. Bởi vì Hề Cảnh vừa mới nhìn tới rồi trên vách tường chốt mở. Ở tư đấu thời điểm tắt đèn. Đèn một quan, Tần Ngư vội chạy đi. Lê Sâm tầm mắt có vội điểm, nhưng cũng theo bản năng khai mộc thương. Không đánh trúng Tần Ngư. Phong tới, Triệu Thiết Nam nhào qua đi. Một cái cao nhấc chân. Lê Sâm trong tay mộc thương bị đá bay. Ngay sau đó Triệu Thiết Nam gần người. Lại bị Lê Sâm né tránh mở ra. Leng keng một tiếng. Mộc thương rơi xuống đất. Hề Cảnh phán đoán rơi xuống đất phương vị. Tức khắc bỗng nhiên bật đèn. Tần Ngư nhìn đến khoảng cách chính mình gần nhất mộc thương. Tức khắc đại hỉ. Nhào qua đi liền cầm lấy nó. Trực tiếp chỉ hướng Lê Sâm. Nhưng trong nháy mắt kia. Lê Sâm bóp chặt Triệu Thiết Nam cổ. Còn có, Hề Cảnh bị bóp lấy cổ nhắc tới trên vách tường. Ai, Tần Cẩu, ở cách vách buông mạnh mẽ xả chặt dây tắc Tần Cẩu ở vừa mới trong bóng đêm tiến vào nơi này. Trực tiếp tỏa định Hề Cảnh tập kích. Đèn một khai, thế cục nghịch chuyển, Tần Ngư thoát thân, mặt khác hai người lại là suối quẩy. Tần Ngư hắc mặt, nàng là có mộc thương. Đáng tiếc Hề Cảnh hai người đều là đối phương tù nhân. Đặc biệt là Hề Cảnh. Tần Cẩu, Tần Ngư gầm lên, nhưng Tần Cẩu không phản ứng. Nhưng thật ra Lê Sâm cười quái dị. Nói, A Cẩu, đừng giết nàng, bằng không liền không hảo chơi. Tần Cẩu ngoan ngoãn buông ra sức lực, nhưng cũng đem Hề Cảnh khống chế được. Chớp mắt lại thành rằng co, mộc thương nơi tay, nhưng Tần Ngư ngược lại càng khẩn trương. Bởi vì hiện tại đến nàng làm lựa chọn. A Cẩu, đem nàng đưa tới ao bên kia đi. Hôm nay ta đã không có sáng tạo dục vọng rồi. Đảo nghĩ hủy diệt cũng có mỹ cảm. Tần Ngư, là biết là cái gì mỹ cảm sao? Tần Ngư lòng bàn tay ra mồ hôi. Dính nhớp, khóe mắt thoáng nhìn, liếc đến to như vậy trong không gian. Góc trái bên dưới liền có cái 1.5 mét đường kính viên ao. Bên trong giống như sâu không thấy đáy, có tràn đầy vàng nhạt chất lỏng, tổng không phải là nước tiểu đi, vẫn là, đó là axit ao. Tần Ngư thanh âm có chút chột dạ. Lê Sâm mỉm cười, lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Hề Cảnh. Hề Cảnh đúng không, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, vốn dĩ cũng coi như thông minh, nhưng không nên tranh này nước đục, hiện tại hối hận đi. Hề Cảnh hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói, bởi vì Tần Ngư nhắc nhở, ta hồi tưởng quá từ trước tiến xích tiến trải qua, bao gồm nhiều lần chia ban gặp gỡ Tần Cẩu kia một đám người. Luôn có rất nhiều trùng hợp, từ khi đó khởi, ta cũng đã là ngươi quân cờ đi. Hoặc là nói, ngươi sáng sớm liền nhận thức ta, cho nên chẳng sợ không phản kháng, ta cũng sẽ sớm chết. Nhưng giờ này khắc này không cũng đem ngươi bức bách tới rồi nghèo đồ chỉ thấy hoàn cảnh. Ta cũng không tính mệt. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.